Nghĩ tới đây, Hạ Dật nhíu mày, cảm thấy ý nghĩ của mình thật là nực cười, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, hơi đâu mà đi quen một thằng nhóc. Cách chương.